Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà thì miết nhẹ nhẹ đôi bàn tay của tôi. Giọng nói như có, như không, mang theo cái sự run rẩy mà nhắc nhở tôi. Thôi, con ở lại Mạnh giỏi. Ráng mà nghe lời chồng con nhé. Đừng có mà ngang bướng nữa. Quay sang chồng tôi, bà lại nói tiếp. Con ở đây mà coi chỉ dạy con Nhi, chăm sóc nó giúp cho mẹ nhé. Dạ, mẹ yên tâm ạ. Con sẽ chăm sóc Nhi chu đáo. Tiếng còi xe lại lần nữa vang lên, kèm theo đó là giọng nói thúc giục của mọi người lên trên xe để bắt đầu chuyến đi. Tiễn bố mẹ tới tận cửa xe mà tôi không ngăn được hai dòng nước mắt. Đến khi tôi về tới nhà thì cũng đã đêm muộn. Gần 11 giờ tôi với cả anh mới lên được phòng tân hôn, nhưng chẳng làm gì. Mạnh ai người nấy lăn đùng ra mà ngủ. Có lẽ cũng đã do khá mệt mỏi ngày hôm nay, nên vừa đặt lưng xuống là anh bắt đầu ngáy vang trời. Còn tôi thì cứ trằn trọc mãi mà chẳng thể ngủ được. Tôi cứ bị ám ảnh bởi đôi mắt với cả dòng huyết lệ của con mèo ban sáng, lại cứ có cảm giác như có một chuyện chẳng lành đang sắp xảy ra với cả tôi. Lắc lắc đầu xua tan đi cái cảm giác bất an đó qua một bên, tôi nhắm mắt cố du mình vào trong giấc ngủ. Đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, thì tôi mơ thấy có một giấc mơ, có một bóng đen cao to đang đè ập lên người của tôi. Tôi cố gắng gọi to, nhưng những âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ú ớ không rõ. Cả người thì bỗng nặng nề, việc thở bắt đầu cảm thấy khó nhọc. Cảm giác đó ngày càng dữ dội hơn. Ngay cái lúc tôi tưởng chừng như mình sắp tắt thở, thì tiếng chuông báo thức cũng đã đột ngột vang lên. Giật mình bừng tỉnh, tôi sợ hãi đưa mắt nhìn quanh một lượt. Hóa ra cái cảm giác khó thở nãy giờ là do chồng tôi đã đè lên tôi. Tức mình tôi đưa chân đạp anh một cái thật mạnh sang một bên. Ấy vậy mà anh còn chẳng tỉnh, ngủ say như chết. Tôi bực dọc lào bảo. Ngày đầu về làm dâu mà thằng chồng to xác đẻ suýt chết. Không biết sau này như thế nào nữa. Không biết có sống nổi hay không. Dưới nhà lúc này đã vang lên những tiếng lục đục. Đoán là chắc bố mẹ chồng cũng đã thức dậy để làm việc. Nên tôi cũng đã lật đật vệ sinh cá nhân. Rồi chạy xuống dưới nhà xem coi mình có giúp được gì hay không. Vừa xuống tới phòng khách thì mẹ chồng của tôi ở bên ngoài nói vọng vào. Nhi sao dậy sớm thế à con? Sao không ngủ thêm xíu nữa đi? Khẽ nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy bà đang cầm cái thùng gì to to, đứng ở kế bên cái giếng bị đậy nắp kín mít. Tôi chẳng những nghĩ ngợi gì mà còn trả lời ngay. Dạ con dậy sớm quen rồi mẹ. Lúc ở trên thành phố, do là nhà cách xa công ty nên ngày nào con cũng dậy sớm để chuẩn bị đi làm. Giết rồi cũng thành quen giấc mẹ ạ. Nhưng đó là chuyện của lúc trước, còn bây giờ con đang có thai, nên hạn chế làm việc nặng nhọc, với cả thức khuya đấy nha. Mà nếu dậy sớm như vậy, thì lại không có tốt cho thai nhi với cả sức khỏe của con đâu. Tôi cảm thấy tự nhiên giọng của bà trở nên trầm xuống, không niềm nở như là lúc đầu nữa. Tôi hốt hoảng, tim giật thót lên một cái, vội vội vàng vàng đáp. Dạ con biết thưa mẹ, từ ngày mai con sẽ nghe lời của mẹ nói à? Ừ, mà đêm qua con ngủ có ngon không? Lúc này lời nói của bà thì cũng đã có phần dịu xuống, không có còn như lúc nãy. Thở phào tôi đã thành thật trả lời. Anh Nam anh ấy ngủ quấy quá mẹ. Đẻ con suýt tắt thở nên con cũng không ngủ ngon lắm mẹ. Nhưng chưa kịp nghe xong lời của tôi nói thì bà đã thay đổi sắc mặt. Nó có đá vào bụng của con không? Tôi sợ hãi lấp tấp. Không ạ. Bằng cái giọng gay gắt bà lại nói tiếp. Cô dáng mà giữ cháu tôi khỏe đấy nhá. Nó quan trọng với cả gia đình này lắm đấy. Nói xong thì bà quay lưng đi về căn phòng nhỏ ở ngoài sân kế bên cái giếng, nơi mà từ nãy giờ phát ra những cái tiếng lạch cạch của dao thớt đang chạm vào nhau không ngừng. Để lại tôi sau lưng không khỏi hoang mang vì cái thái độ lúc nãy của bà, cũng chẳng để ý tới cách xưng hô của bà với cả tôi cũng đã thay đổi từ khi nào. Nhưng tôi cũng chẳng dám nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghĩ là bà thương con, thương cháu. Nên mới nói như vậy mà thôi. Ngoài kia trời vẫn còn nhá nhem tối, không nhìn rõ mặt người. Tất cả mọi thứ vẫn còn mờ mờ ảo ảo. Không khí ở đây cứ trầm trầm, lạnh lẽo, lại tăng thêm cái phần ma mị cho khung cảnh xung quanh. Sau khi mẹ chồng của tôi bỏ đi, tôi đứng ngơ ngác chẳng biết là làm gì, nhìn ngó quanh quất. Từ xa, ánh mắt của tôi bỗng bị thu hút bởi cái giếng. Không hiểu sao, nhìn nó tôi cứ cảm thấy có điều gì đó rờn rợn trong người. Tôi sững người khi trông thấy ở bên cạnh có một người đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.